Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Lần thứ ba gã tới thăm, Nasuada còn đang ngủ, tiếng cửa đập làm cô giật mình thức giấc. Tim đập loạn xạ, cô mất vài giây mới nhận ra mình ở đâu. Lúc nhận ra, cô chớp mắt và nhíu mày để nước mắt chảy đi. Cô ước gì mình chùi nước mắt đi được. Cô càng nhăn trán tợn khi nhìn thấy những chấm bẩn do rượu vẩy lên người trong bữa ăn. Sao hắn quay lại sớm thế nhỉ? Tim cô trùng xuống khi hắn bước qua với một lò than. Hắn đặt xuống cách phiến đá một quãng. Trên lò than có ba que sắt dài. Thời khắc cô sợ hãi cuối cùng cũng tới. Cô cố nhìn vào mắt hắn nhưng hắn không chịu nhìn cô khi lấy đá lửa và que cời lò trong túi dắt nơi thắt lưng ra và đốt bùi nhùi. Ánh lửa lóe lên và lan tỏa như một bó dây sáng đỏ. Gã cúi xuống, chu môi thổi lửa, nhẹ nhàng như mẹ hôn con và đốm lửa lóe lên thành ngọn lửa nhỏ. Hắn nhóm lửa trong vài phút, xếp than thành một lớp dày vài cm, khói tỏa lên trên khung sắt bên trên. Cô cứ thần người quan sát dù biết chuyện gì sắp tới. Cả cô và gã đều không nói ồ như thế, họ quá xấu hổ vì chuyện sắp xảy ra vì cả hai đều biết đó là chuyện gì. Hắn nhóm lửa tiếp rồi quay lại như thể tới gần cô. Đừng nhượng bộ, cô nói với mình, cô nắm tay thành quyền và nín thở khi hắn tới gần. Gần hơn, gần hơn, cơn gió nhẹ thổi qua mặt cô khi hắn đi qua. Cô lắng nghe tiếng chân hắn đi vào im lặng khi hắn lên cầu thang rời khỏi phòng. Cô thở hắt ra khi thư giãn một chút, giống như bị nam châm hút. Cô nhìn chăm chăm vào những viên than sáng hồng. Cô liếm môi và nghĩ tới giờ có chút nước uống thì tốt. Một viên than nảy lên và nứt đôi nhưng căn phòng vẫn trống trải. Khi nằm đó, không thể chiến đấu hay trốn thoát. Cô cố không nghĩ, nghĩ sẽ làm cô yếu lòng. Chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra và dù cô có sợ hay căng thẳng thế nào cũng không thay đổi nổi. Tiếng bước chân mới vang vọng ngoài hành lang. Lần này là một nhóm người. Vài người đi theo nhịp, vài người không. Họ cùng nhau tạo nên tiếng vọng vang động khiến cô không thể biết có bao nhiêu người. Tiếng chân dừng lại trước cửa. Cô nghe có tiếng người nói nho nhỏ và sau đó hai tiếng bước chân lạch cạch, cô đoán là hắn đi giày để cứng vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, từ trên cầu thang vang lên bước chân đều đặn và thận trọng. Cô thấy cánh tay ai đó đặt một chiếc ghế gỗ chạm trổ. Một người đàn ông ngồi lên đó. Hắn to lớn, không béo nhưng vai rộng. Ông ta khoác một chiếc áo choàng dài đen trông nặng nề như thể áo giáp. Ánh sáng tỏa ra từ than và ngọn đèn không dùng lửa mạ vàng lên vẻ ngoài ông ta nhưng các đường nét vẫn khó nhìn nhận do bóng tối. Nhưng dù sao bóng tôi không thể che đi phần đỉnh đầu nhọn trên lông mày được. Tim cô lỡ nhịp, sau đó, cố gắng lắm tim cô mới đập nhanh như cũ. Người đàn ông thứ hai mặc áo choàng không tay màu nâu sẫm và quần chẽn thêu chỉ vàng bước tới bên lò than và đứng quay lưng với cô trong khi dùng que. Sắt gãy than, người đàn ông trên ghế kéo từng ngón găng tay một. Sau đó, ông ta rút hẳn găng tay ra. Da ông ta mang màu đồng. Khi ông ta nói, giọng trầm, dày và đầy uy lực, bất cứ một nhà thơ nào sở hữu chất giọng ngọt ngào này đều có thể được tôn vinh thành một đại thi hào. Giọng nói này khiến cô sởn gai ốc, từ ngữ dường như dòng nước ấm vỗ lên người cô, vỗ về cô, đánh lạc hướng cô và trói buộc cô. Cô nhận thấy nghe ông ta nói cũng nguy hiểm như nghe Elva nói. Chào mừng tới Urban, Nasuada, con gái của Azihat, người đàn ông ngồi ghế nói. Chào mừng tới ngôi nhà của ta, bên dưới những phiến đá lâu đời. Lâu lắm rồi nơi này mới đón chào một vị khách cao quý như cô. Tôi có nhiều nhiệm vụ phải làm nhưng từ giờ trở đi. Tôi sẽ không nơi là trách nhiệm chủ nhà. Nói tới cuối, có chút đe dọa lẩn quất trong giọng nói ông ta. Giống như móng vuốt xòe khỏi đệm móng. Cô chưa bao giờ gặp Gauberti mà chỉ được nghe tả hay xem các bức chân dung. Nhưng ảnh hưởng từ lời nói của người đàn ông này lên cô quá mạnh khiến cô thực sự nghĩ ông ta chính là lão bạo chúa. Cả âm điệu lẫn cách phát âm của lão đều có cái gì đó của cái khác. Như thể ngôn ngữ lão nói không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Giọng lão chỉ hơi khác chút xíu nhưng một khi đã để ý cô nhận ra ngay. Cô đoán có thể ngôn ngữ đã thay đổi trong nhiều năm kể từ khi lão ra đời. Đó dường như là cách giải thích có lý nhất, vì cách nói của lão khiến cô nhớ. Không, không, cô chẳng nhớ cái gì. Lão nhoài người và cô thấy ánh mắt găm lên người cô. Cô trẻ hơn ta tưởng, ta biết tuổi cô đã trưởng thành nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô giống bất cứ đứa nhỏ nào, hiếu động, tự kiêu, ngốc nghếch không biết đâu là điều tốt nhất cho mình. Những đứa nhỏ cần sự hướng dẫn của những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn. Như ông, cô nói bằng giọng khinh miệt, cô nghe lão cười khúc khích, vậy cô muốn thần tiên cai quản chúng ta ư? Tôi là người duy nhất trong giống loài chúng ta có thể khiến họ tránh xa. Với sự hiểu biết của họ, những bô lão già nhất của chúng ta cũng chỉ là những đứa nhỏ không hiểu chuyện. Những người lớn không có trách nhiệm, theo như quan điểm của họ, ông cũng vậy thôi. Cô không biết lòng dũng cảm của cô tới từ đâu nhưng cô thấy mạnh mẽ và không sợ hãi. Dù lão bạo chúa có định trừng phạt hay không, cô cũng quyết không để lộ tư tưởng. À, nhưng ta đã tích lũy được nhiều kiến thức hơn qua nhiều năm. Ký ức của hàng trăm người giờ là của ta. Cuộc sống chất chồng lên cuộc sống. Tình yêu, thù hận, những trận chiến, chiến thắng, thất bại, những bài học, những lỗi lầm đều nằm trong đầu ta. Thì thầm những điều khôn ngoan vào tai ta. Ta nhớ những thời đại. Trong toàn bộ lịch sử, không có ai như ta. Kể cả trong thần tiên. Sao có thể, cô thì thầm, lão di chuyển trên ghế. Đừng giả bộ với ta. Nasuada, ta biết Glider trao tim cho Iragan và Sapphire, và rằng ông ta ở đó cùng Vaden vào thời điểm này. Cô hiểu ta đang nói tới nơi nào. Cô sợ, Galberti đang sẵn sàng nói chuyện về những thứ đó với cô lão ta muốn. Dù nó sẽ tiết lộ quyền năng của lão ta khiến cô mất hết hy vọng nhỏ nhoi rằng lão định thả cô. Sau đó lão dùng găng tay phẩy về căn phòng. Trước khi bắt đầu, cô nên biết đôi chút về nơi này. Khi các thần tiên lần đầu tiên đặt chân tới miền đất này, họ thấy một khe nứt sâu trong vách núi chạy tới các đồng bằng gần đây. Họ đánh giá vách núi này như một bức tường phòng thủ trước các cuộc tấn công của loài rồng. Nhưng vết nứt lại là một cái khác, ngẫu nhiên họ biết rằng hơi nước bốc ra từ vết nứt sẽ khiến những người ngủ cạnh đó sẽ thấy một chút tương lai. Vì vậy, khoảng 150.000 năm trước, thần tiên đã xây dựng căn phòng này bên trên vết nứt và cách đây khoảng vài trăm năm. Một nhà tiên tri tới sống nơi đây, ngay sau khi các thần tiên rời khỏi Illyria, bà ta ngồi ngay chỗ cô nằm. Và bà ta dành hàng thế kỷ để tiên mộng những điều đã và sẽ xảy ra. Tới lúc trong không khí không còn thứ hiệu lực đó nữa. Nhà tiên tri và những người phục vụ rời đi. Bà ta là ai và đã đi đâu thì không ai biết. Người ta không biết tên bà mà chỉ gọi là nhà tiên tri. Và có một số câu chuyện cho ta tin rằng bà ta không phải tiên. Người lùn hay một dạng gì hoàn toàn. Có thể, trong thời gian bà ta sống, căn phòng này được gọi là căn phòng của nhà tiên tri. Và giờ nó vẫn mang tên này, chỉ có điều giờ đây cô mới là nhà tiên tri. Nasuada, con gái của Azihad ạ, Galberti mở rộng cánh tay. Đây là nơi sự thật được tiết lộ. Ta không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám nói dối trong căn phòng này. Dù là lời nói dối nhỏ nhất. Ai nằm trên bàn đá kia sẽ là nhà tiên tri đương nhiệm. Và dù nhiều người thấy khó lòng làm nổi nhiệm vụ này nhưng lại chưa ai từ chối nó. Cô cũng không khác, chân ghế kéo lê trên mặt sàn. Sau đó cô cảm thấy hơi thở ấm nóng của Galberti bên tai. Ta biết cái này sẽ làm cô bị tổn thương. Nasuada, đau hơn cô tưởng, cô sẽ phải thay đổi bản thân trước khi lòng tự trọng của cô cho phép cô phục tùng. Dù ở đâu đi chăng nữa thì chuyện thay đổi bản thân luôn là vấn đề khó nhất. Ta hiểu, vì ta không dưới một lần thay đổi chính mình, nhưng, ta sẽ ở đây giúp đỡ cô vượt qua lần thay đổi này. Cô nên biết ta sẽ không bao giờ nói dối cô, không một ai trong chúng ta, không phải trong căn phòng này. Cô có thể nghi ngờ ta nhưng dần dà cô sẽ tin ta. đối với ta nơi này rất linh thiêng và ta thà cắt đứt tay mình còn hơn báng bổ nó. Cô có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào, và ta hứa với cô, Nasuada, con gái của Azihad, rằng ta sẽ trả lời thành thật, với tư cách vua của vùng đất này. Ta thề với cô cắn răng không biết nên trả lời sao. Sau đó, cô nghiến răng nói, tôi sẽ không bao giờ nói ông nghe điều ông muốn biết. Lão cười trầm vang căn phòn. Cô hiểu nhầm rồi, ta không mang cô tới đây vì ta cần thông tin. Ta đã biết tất cả, số lượng và cách sắp xếp quân đội, tình trạng lương thực, vị trí đoàn xe tiếp viện, cô định chiếm thành phố này như thế nào, nhiệm vụ, thói quen và khả năng của Sapphire cùng Iragan, thành Dordaeus cô có lúc ở Belatona, kể cả quyền năng của cô nhóc phù thủy Elva mà cô đã giữ lại bên mình tới gần đây tất cả ta đều biết. Thậm chí biết nhiều hơn. Ta có nhiều mật thám hơn cô tưởng tượng và ta còn có nhiều cách khác để thu lượm thông tin. Cô không giấu được gì khỏi mắt ta đâu, Nasuada, vì thế cô không mở miệng cũng thế thôi. Từ ngữ của lão như giáng búa lên người cô, nhưng cô vẫn cố không để chúng làm cô nhụt chí. Vậy thì vì sao ta mang cô tới đây ư, vì, cô gái thân mến ạ, cô có tài chỉ huy. Và điều này còn nguy hiểm hơn bất cứ câu thần chú nào. Iragan và các thiên nhân không hề đe dọa được ta. Nhưng cô nguy hiểm theo cách khác. Không có cô, Vaden giống như một con bò mù vậy. Họ sẽ tức giận và sẽ nhắm mắt xông tới không quan tâm tới gì trên đường. Sau đó, vì sự ngu ngốc của chúng, ta sẽ tóm chúng và hủy diệt chúng. Nhưng hủy diệt Vaden không phải lý do ta mang cô tới đây. Không, cô ở đây vì cô đáng để ta chú ý, cô dũng cảm, mạnh mẽ, tham vọng, và thông minh những phẩm chất ta đánh giá cao nhất đối với một người hầu cận. Ta mong có cô bên cạnh, Nasuada, nhưng tư vấn tối cao và chỉ huy quân đội sẽ xây dựng trong bước cuối kế hoạch ta đã lập ra trong gần một thế kỷ. Trên Alagaesia sẽ có một trật tự mới và ta muốn cô nằm trong đó. Từ khi thập tam chết, ta đã tìm những người thay thế họ. Cho tới hiện nay, ta vẫn chưa tìm được ai. Dusa là một công cụ hữu ích nhưng hắn là một tà thần. Vì thế hắn có một số hạn chế nhất định. Hắn không thể duy trì duy nhất một thân xác. Trong tất cả những ứng viên, Mutak là người đầu tiên tỏ ra có năng lực và là người đầu tiên sống sót qua những thử thách của ta. Cô sẽ là người thứ hai và Iragan là người tiếp theo. Nasuada kinh hoàng, những gì hắn định làm còn kinh khủng hơn cô đoán. Người đàn ông mặc áo choàng nâu cạnh lò than làm cô giật mình vì dùng que sắt chọc mạnh vào đống than khiến đầu que sắt chạm vào cả đĩa đồng bên. Đuối, Gauberchi tiếp tục nói, nếu cô sống, cô sẽ có cơ hội biến mình hoàn hảo hơn khi ở bên Vaden. Hãy nghĩ đi, phục vụ ta, cô sẽ mang lại hòa bình cho toàn bộ Alagaesia. Và cô sẽ trở thành nhà xây dựng mang lại làn gió mới. Ta thà để ngàn con rắn độc cắn còn hơn phục vụ ông. Sau đó cô nhổ nước bọt, tiếng cười của lão vọng trong căn phòng lần nữa. Âm thanh của một người không sợ gì hết, kể cả cái chết. Chúng ta xem, cô giật mình khi thấy một ngón tay chạm vào khuỷu tay cô. Nó từ từ vẽ một vòng tròn. Rồi trượt xuống vết sẹo trên cẳng tay và dừng lại trên phần sẹo. Ngón tay vỗ ba lần trước khi lần xuống vết sẹo kế tiếp. Rồi lùi lên chạy xuống như dùng bàn giặt quần áo. Cô đã đánh bại đối thủ trong thách đấu trường đao. Gauberchi nói, với nhiều vết cắt hơn bất cứ người nào có. Điều này có nghĩa rằng đầu óc cô cực kỳ mạnh mẽ và sức tưởng tượng phong phú. Khiến bất cứ người đàn ông nào phải cúi đầu trước cô. Nhưng, giờ chúng không giúp nổi cô đâu. Ngược lại, chúng là thứ cản trở cô. Mọi người đều có một giới hạn. Vấn đề là bao giờ người ta mới đạt được điểm đó. Và cô sẽ đạt được. Ta hứa với cô, sức mạnh của cô sẽ cản trở nhưng không thể xóa bỏ thời khắc đó. Lưới phòng họ cũng không bảo vệ nổi cô dưới sức mạnh của ta. Vậy. Sao cô phải đau khổ vô ích chứ? Không ai dám nghi ngờ lòng dũng cảm của cô. Cô đã chứng minh cho cả thế giới biết. Giờ nhượng bộ đi, không có gì là nhục nhã khi chấp nhận điều tất nhiên sẽ tới. Tiếp tục sẽ chỉ khiến cô bị tra tấn chẳng vì lý do gì cả, chỉ để dạy dỗ cô. Hãy bỏ qua nhiệm vụ của cô đi và thề trung thành với ta bằng ngôn ngữ cô, và chỉ trong một giờ. Cô sẽ có hàng tá kẻ hầu người hạ, những xúc lụa và vải hoa Damascus, vô số căn phòng ở và một chỗ ở bàn ăn cùng ta. Lão dừng lại đợi cô trả lời, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào những đường vẽ trên trần nhà mà không chịu nói. Trên tay cô, ngón tay tiếp tục di chuyển, từ vết sẹo tới hõm trên cổ tay, nơi động mạch chính chạy qua. Được thôi, cô muốn thế nhé, lực ấn trên cổ tay cô biến mất. Mù tác, tới đây, đừng bất lịch sự với khách chứ. Ôi trời, không phải hắn nữa chứ. Cô nghĩ và đột nhiên thấy buồn vô tận. Người đàn ông bên cạnh lò than bắt đầu quay người lại. Và dù hắn đeo mặt nạ bạc che nửa trên khuôn mặt, nhưng cô vẫn thấy đó chắc chắn là mù tác. Đôi mắt hắn ẩn trong bóng tối, miệng và quai hàm không tỏ rõ biểu hiện gì. Không biết sao mù tác lưỡng lự khi bắt đầu phục vụ ta. Nhưng sau đó hắn đã chứng minh mình là một học trò có năng lực nhất. Hắn có tài năng của cha hắn, đúng không? Vâng, thưa ngài, mù tác nói bằng giọng thô cứng. Hắn khiến ta ngạc nhiên vì giết chết vua Hrothga tại cánh đồng cháy. Ta không nghĩ hắn chào đón người bạn cũ nhiệt tình thế, nhưng sau đó, mù tác của chúng ta đã trở nên hoàn toàn tức giận và khát máu. Hắn có thể xé toang cổ họng một cao bằng tay nếu ta cho hắn cơ hội. Và ta đã cho hắn. Không gì sung sướng bằng giết chóc, đúng không? Cơ bắp trên cổ mù tác căng ra. Không, thưa ngài, Cao Bơ Chi cười nhẹ, mù tác vua sát thủ, tên đó hay đó, sẽ tạo ra một huyền thoại nhưng cậu sẽ không có được nếu không có ta chỉ dẫn. Sau đó nói với cô, từ trước tới giờ ta chưa hề dạy qua hắn nghệ thuật thuyết phục. Vì thế hôm nay ta mang hắn tới đây. Hắn có kinh nghiệm với lĩnh vực này nhưng chưa bao giờ thực hành. Giờ là lúc hắn cần nắm bắt nó. Vậy còn cách nào hay hơn cách ngồi đây học cùng cô? Dù sao, mù tác cũng là người thuyết phục ta rằng cô có thể gia nhập thế hệ phụ tá mới của ta. Một cảm giác bị phản bội lạ lùng lan tỏa trong cô. Dù chuyện gì xảy ra cô vẫn nghi tốt cho mù tác. Cô muốn hắn giải thích nhưng hắn chỉ đứng im lặng như một người lính gác. Sau đó nhà vua chỉ lo than và nói đều đều. Cầm que sắt lên, tay mù tác co lại thành nắm đấm nhưng không động đậy. Một từ vang lên trong tai Nasuada như tiếng chuông. Thế giới dường như rung lên, như một người khổng lồ dùng một sợi chỉ buộc vào thế giới và đang rung nó. Trong một lúc, cô tưởng mình đang rơi. Không khí trước mặt cô mờ ảo như nước. Dù từ đó mang sức mạnh khủng khiếp nhưng cô lại không thể nhớ nổi thậm chí là nó thuộc về ngôn ngữ nào. Vì cô nghe tai này ra tai kia, chỉ còn nhớ nổi về sức ảnh hưởng của nó. Mù tác dùng mình, sau đó hắn vặn người, cần một trong những que sắt lên, tia lửa bắn lên không khí, vài vụn lửa rơi xương sàn nhưng hạt giống thông rơi ra khỏi quả thông. Đầu que sắt sáng vàng, khi cô quan sát, nó ngả sang màu cam nâu, ánh sáng từ thanh kim loại nóng phản chiếu trên chiếc mặt nạ che nửa mặt của mù tác. Dáng người cô in trên đó với đôi chân dài chạy theo những đường nét chạm khắc cong cong trên mặt na che má mù tác. Dù bị trói nhưng cô vẫn cố đẩy xích ra khi hắn tới gần. Tôi không hiểu, cô nói với Galberti bằng sự bình tĩnh ngụy tạo. Sao ông không dùng tư tưởng hạ gục tôi? Cô không muốn lão dùng hình thức này nhưng cô thà tự mình đề phòng đòn tấn công còn hơn phải chịu đau đớn từ khối sắt nung. Sẽ có lúc ta dùng nếu cần, Galberti nói, nhưng giờ ta thích xem cô dũng cảm thế nào. Nasuada, con gái của Azihad, hơn nữa ta không thích kiểm soát đầu óc cô và buộc cô thề trung thành với ta. Ta muốn cô tự mình quyết định. Vì sao? Cô khàn giọng nói, vì ta thích. Giờ, lần cuối, cô đồng ý không? Không bao giờ. Được thôi, mù tác, thanh sắt hạ xuống, đầu nó như một viên đá hồng ngọc to lớn tỏa sáng. Cô không cắn được vào cái gì để kìm cơn đâu. vì thế cô hét và căn phòng bát giác vọng lên tiếng thét đau đớn của cô tới khi giọng của cô mất đi và bóng tôi che phủ con người cô. Cách chương.